Nắm giữ quyền thần, chương 34, lại một lần vây lãnh địa vận động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm trị ác nhân thành công, đạt được công đức huyền điểm 30, trình độ trừng phạt ác nhân đã đạt tới tiêu chuẩn cao nhất, xếp vào đối tượng quan sát điểm tựa. Nếu ác nhân không biết hối cải tiếp tục hành ác, người nắm giữ cửu tiêu thần cách sẽ tiếp nhận nhắc nhở tiếp tục tiến hành trừng phạt, mời ngài không ngừng cố gắng, trả lại khu vực quản hạt của ngài một mảnh trời xanh. Đoạn văn tự này hiện lên trong đầu óc Diệp Dương Thành sau khi hắn giải trừ ám ảnh trên thân ruồi trâu, cẩn thận cân nhắc ý tứ của đoạn văn tự này một chút, tựa hồ nhắc nhở ngoại trừ gạt bỏ, sau khi trừng phạt đạt tới cấp bậc cao nhất, người bị trừng phạt sẽ tự động xếp vào đối tượng quan sát điểm tựa của thần cách, giống như phạm nhân sau khi bị hình phạt phải xem tiếp theo biểu hiện có hối cải làm người tốt một lần nữa hay chưa. Tóm lại Diệp Dương Thành cảm thấy có điều mơ hồ, dù sao Lục Đức Tường cũng không biết vì sao mình bị trừng phạt như vậy, làm gì có chuyện biết hối cải. Nói cách khác, nếu lần này dù bị trừng phạt nhưng sau đó Lục Đức Tường vẫn tiếp tục làm chuyện ác. Như vậy Diệp Dương Thành vẫn có thể tiếp tục xuống tay đối với hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Dương Thành chợt cười toét miệng, ngoại trừ gạt bỏ, đối tượng bị trừng phạt đều có thể tiến hành tiếp tục trừng phạt, như vậy sẽ đạt tới hiệu quả kiếm được điểm. Tự cho mình đã phát hiện lỗ hổng quy tắc của cửu tiêu thần cách, Diệp Dương Thành cười hắc hắc, ngay sau đó nghĩ tới một màn trước đó, không khỏi gãi đầu lẩm bẩm, kỳ quái, vì sao siêu độ giòi bọ lại không tăng giảm công đức huyền điểm đi. Sinh vật chưa sinh ra linh trí không tính vào phạm trù tăng giảm công đức huyền điểm, giòi là loại sinh vật chưa sinh ra linh trí, người nắm giữ cửu tiêu thần cảnh không thể tiến hành siêu độ oan hồn. Lần này phản ứng của cửu tiêu thần cách cực nhanh, hiện lên văn tự nhắc nhở tiêu trừ nghi hoặc trong lòng Diệp Dương Thành. Lúc này hắn không còn băn khoăn, siêu độ cho nhóm giòi bỏ thất bại cũng làm khô hắn lo lắng, không thể siêu độ sẽ bị trừ công đức huyền điểm đi. Nếu thật làm như vậy, 131 công đức huyền điểm làm sao đủ để khấu trừ đây? Hơn ngàn giòi bỏ cho dù một con tính không, 5 điểm cũng đủ bị trừ sạch sẽ. Dù sao giòi bỏ không thể tự chạy thoát, Lục Đức Tường làm sao để cho giòi bỏ khác bình yên rời khỏi đây? Nghĩ đến công đức huyền điểm, Diệp Dương Thành chợt nhớ lại đoạn văn tự nêu lên lúc thăng chức, tâm tình vừa bình ổn lại rung động lần nữa, cấp 2. Cửu tiêu thần cách đi ra, hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng trên giường, lật bàn tay trái, nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng, ngân quang trống rỗng xuất hiện, rất nhanh cửu tiêu thần cách hiện ra, nhìn quyển sách bạc trong tay, Diệp Dương Thành hít sâu một hơi, vươn tay phải lật sách. Trang thứ nhất không có biến hóa gì, vẫn là bản đồ khu vực quản hạt hiện tại của Diệp Dương Thành, đoạn thời gian này thường xuyên nhìn thấy nên hắn đã nhớ kỹ trong lòng. Nhanh chóng nhìn lướt qua nội dung trang thứ nhất, Diệp Dương Thành thoáng chần chờ, đưa tay cầm lên góc trang thứ hai, lúc trước hắn dùng hết sức lực mở trang này vẫn không cách nào mở ra, nhưng hiện tại lại dễ dàng lật tới. Một đạo cột sáng màu bạc mông lung từ trang thứ hai bắn thẳng lên trần nhà, cũng may chưa đầy một giây đã tiêu tán, sau khi cột sáng màu bạc biến mất, nội dung trang thứ hai cửu tiêu thần cách đã chính thức hiện ra trong tầm mắt Diệp Dương Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương tự như trang thứ nhất, trang sách mỏng như cánh ve hoàn toàn trống không, theo ánh mắt nhìn chăm chú của Diệp Dương Thành, trang thứ hai bắt đầu sâu chuỗi lại trơn nhẵn như gương, tiếp theo từng vầng sóng gợn nhẹ nhàng từ giữa trang sách hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mở ra. Giữa sóng gợn xuất hiện một hàng chữ cực nhỏ, chúc mừng ngài thuận lợi thăng chức thần cách cấp 2, xin mời ngài lựa chọn mở rộng phạm vi khu vực quản hạt của mình. Trang sách lại phát sinh biến hóa, địa cầu xuất hiện trong tầm mắt Diệp Dương Thành, ngay sau đó hình ảnh nhanh chóng biến hóa châu Á Trung Quốc. Cuối cùng ngừng lại trên bản đồ Trấn Bảo Kinh, cùng lúc đó phạm vi khu vực quản hạt của hắn cũng được ghi rõ ra, hơn nữa trên bản đồ xuất hiện dòng chữ nêu lên, xin ngài lấy khu vực quản hạt hiện tại của mình làm khởi điểm, vẽ ra phạm vi mở rộng quản hạt của mình, cao nhất là 15 km vuông, thấp nhất là 6 km vuông. Có một lần kinh nghiệm vây lãnh địa, lúc này Diệp Dương Thành biểu hiện bình tĩnh hơn rất nhiều, nhìn chằm chằm vào bản đồ Trấn Bảo Kinh thật lâu, cuối cùng tuyển định mở rộng phạm vi khu vực quản hạt mới của hắn. Thăng chức thần cách cấp 2, khu vực quản hạt mở rộng tới 15 km vuông, nói cách khác hiện tại Diệp Dương Thành có thể vây diện tích 10 km vuông làm địa bàn của mình. Bởi vì quy tắc hạn chế, khu vực quản hạt mới mở rộng nhất định phải liên đón với khu vực ban đầu, huống hồ hiện tại Diệp Dương Thành còn chưa có dự định mở rộng khu vực quản hạt ra khỏi hương trấn của hắn, cho nên sau khi chọn lựa xong mục tiêu, hắn chậm rãi vươn ngón trỏ tay phải đi ra. Trên trang sách băng băng lành lạnh của cửu tiêu thần cách bắt đầu từ thôn Cửu Phương bên đông nam đi tới đồ kinh thạch thôn Cao Đỉa. Cho mãi tới khi đem phạm vi phân nửa dân cư tương đối đông đúc của Trấn Bảo Kinh vây nhập bên trong, Diệp Dương Thành xem như mới hoàn thành xong hành động vây địa bàn lần thứ hai, diện tích khu vực quản hạt cũng không chút lãng phí, vừa lúc đạt tới 15 km vuông, không nhiều không ít. Trong quá trình vây địa bàn, từng đạo khí thể mát rượi thông qua đầu ngón tay chui vào trong thân thể Diệp Dương Thần, đây chính là thần nguyên tăng lên thần quyền cho hắn, chẳng qua tạm thời hắn còn chưa biết thần nguyên là vật gì mà thôi. Làm xong việc vây địa bàn, thần cách cấp 2 miêu tả thần quyền cũng xuất hiện trong đầu của hắn, chúc mừng ngài hoàn thành xong việc mở rộng khu vực quản hạt, diện tích khu vực 15 km², ngài có thể lựa chọn hành xử thần quyền trong khu vực của ngài như sau. Xét thấy cấp bậc thần cách hiện tại của ngài quá thấp không thể hoàn toàn khống chế cửu tiêu, ngài có thể hành xử thần quyền theo những điểm sau đây, sử dụng các loại côn trùng trong khu vực quản hạt, cường hóa các loại côn trùng trong khu vực quản hạt, sử dụng động vật có vú, ngoại trừ nhân loại, trong khu vực quản hạt, xem hết miêu tả về thần quyền, trái tim Diệp Dương Thành không thể khống chế nhảy lên, cường hóa các loại côn trùng trong khu vực quản hạt, đây chỉ mới là thần cách cấp 2, nếu sau này thần cách của mình tăng lên tới cấp bậc nhất định, có phải ngay cả nhân loại cũng có thể cường hóa hay không đây? Em trai, cha mẹ của mình, sau khi cường hóa sẽ có hiệu quả như thế nào? Cảm xúc khó thể ức chế chiếm cứ toàn bộ đại não Diệp Dương Thành, chủ đạo lối suy nghĩ của hắn, nhanh chóng thu lại cửu tiêu thần cách vào trong thân thể, hắn nâng lên tay phải vỗ tay, gọi về một loại côn trùng mà hiện tại hắn xem trọng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến một con ruồi trâu, dứt lời còn chưa qua một phút thời gian một con ruồi trâu đã xuyên qua khe hở cửa sổ, vững vàng rơi vào lòng bàn tay phải của hắn. Cúi đầu nhìn con ruồi trâu mắt lục, Diệp Dương Thành nhẹ nhàng ho khan một tiếng, trong đầu nghĩ đến hai chữ cường hóa, rất nhanh cửu tiêu thần cách liền có phản ứng, tin tức cần xác nhận cũng hiện ra trong đầu hắn. Xúc sinh, cách chương.